Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới phòng khách, Trần Mạnh Kỳ vội vàng đi lên phía trước, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống. Cháu tên gì? Bác gái, cháu tên là Đường Khúc Dĩnh. Đường Khúc Dĩnh áy náy liếc Tần Tránh một cái. Khúc Dĩnh, cháu yên tâm, bác gái nhất định sẽ cho cháu một cái công đạo, tuyệt không để cho tiểu tử kia phụ cháu. Bác gái, cháu... Vừa chạm tới ánh mắt giám thị của Tân Khải Sương, Đường Khúc Dĩnh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp nhận Trần Mạnh Kỳ bình vực kẻ yếu. Cảm ơn. Đây là một âm mưu. Nhìn chăm chăm Đường Khúc Dĩnh, Tân Tránh rốt cục hiểu rõ, trách không được cô là một xử nữ, không có dính lấy một tia vị phong trần. Tối hôm qua hắn nên cảnh giác đến. Nhưng là lúc ấy, cô là như vậy, hấp dẫn người, như vậy làm người ta khát vọng. Mặc dù cô không lưu loát, lại khơi lên khát vọng mãnh liệt của hắn, khiến cho hắn vội vàng mà quên đi phòng bị. Đáng chết, đã đến lúc nào rồi, hắn vậy mà còn có tâm tình nhớ đến một màn lửa nóng kia. Nếu là một âm mưu, này đến tột cùng là người nào đạo diễn một màn này? Lão mẹ sao? Bà có khả năng nhất. Gần đây trong nhà chính xuất hiện một vài thiên kim tiểu thư, những thứ kia tất cả đều là lão mẹ giúp hắn chọn lựa đối tượng. Hắn chính là bởi vì bị bọn họ làm cho bên tai không thể thanh tĩnh, mấy ngày nay mới có thể vùi ở nhà trọ tại nội thành, không chịu về nhà. Mẹ, người biết chuyện không phải thế này. Hiển nhiên không có nghe rõ ý tứ của Tân Tránh, Trần Mạnh Kỳ chỉ coi Tân Tránh muốn vì mình thoát tội. Còn cái gì đều không cần phải nói rồi, bình thường con thích chơi như thế nào, ta cũng không quản, thế nhưng bây giờ là ta tận mắt thấy, liền không thể tùy theo con. Ta thẳng không cho phép cháu trai của ta là con tư sinh. Dù thế nào con cũng phải phụ trách cho ta. Ngoan ngoãn chuẩn bị làm chú rể đi. Ba, đây là một cạm bẫy. Người giúp con nói một câu. Còn đây là ý tứ gì? Cạm bẫy? Trần Mạnh Kỳ tức giận quát. Còn là ám chỉ, tất cả đều là ta an bài sao? Trần An cầm lấy tay Trần Mạnh Kỳ, Tân Khải Sương nói tiếp. Con nói lời này quá không nên. Tối hôm qua ta ở trong điện thoại nói với con nhắn lại, bảo con sáng sớm hôm nay về nhà đưa ông ngoại và bà ngoại đi sân bay. Kết quả đánh điện thoại cả một buổi sáng, chúng ta cũng đã đem ông ngoại và bà ngoại con đưa lên máy bay. Điện thoại của con còn là máy trả lời tự động, ta và mẹ con không yên lòng mới có thể chạy tới nơi này của con nhìn xem. Hắn hồ đồ rồi, hắn thực sự nghĩ sai rồi sao? Đây tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mong đợi con sớm chút kết hôn sinh con. Nhưng là nguyên tắc ta còn hiểu, ta mới sẽ không làm ra chuyện vô sỉ hạ lưu như vậy. Nghĩ đến mình bị con trai nhìn xem như vậy, Trần Mạnh Kỳ khổ sở cực kỳ. Mẹ, người không nên tức giận, con... Ta như thế nào mà không thể tức giận? Ta luôn luôn sủng con nhất, mọi việc cũng tùy con hôm nay vậy mà nói ra lời nói này, làm ta đau lòng, con thật khiến ta thất vọng đau khổ. Mẹ, thật xin lỗi, con là nhất thời nóng lòng mà miệng ngụm về. Cái gì cũng không cần nói nữa, chính con ổn định lại tinh thần rồi suy nghĩ một chút, hôn lễ chi tiết ta sẽ cùng với Khúc Dĩnh thảo luận. Xem ra hiện tại chỉ có một người có thể cứu hắn, Dress sẽ biết là ai đang làm cho quỷ. Phanh, tức giận ném điện thoại, Tân Tránh phiền não vò vò tóc. Dress rốt cuộc chết đi đâu rồi hả? Bình thường vừa lật mở tờ báo trang giải trí, luôn là tin tức của Dress này thiên vương siêu sao. Vào lúc này cần Dress thì... lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử này nếu không xuất hiện mà nói, hắn thật sự phải cưới người phụ nữ kia làm lão bà. Chờ một chút, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Nó không chừng đầu sỏ gây nên chính là Red, mà lúc này Red là chạy tội rồi. Không đúng, Red hẳn không làm ra chuyện này. Red rất rõ ràng tính tình của hắn, mặc dù hắn thích chỉnh người, lại không dễ dàng tha thứ người khác thiết kế hắn. Vậy... sẽ để cho hắn giống như lâm vào mê cung, mất đi quyền nắm giữ, mất đi hắn cho rằng tự hào ưu nhã ung dung. Hắn ghét loại cảm giác mất khống chế này. Quản không được nhiều lời như vậy rồi, trước tìm được Red quan trọng hơn. Bất kể tình kia trốn ở nơi nào, hắn không thể là đem Red bắt được tới. Hắn nhưng là hao phí hết một phen miệng lưỡi, mới cùng lão mẹ chỉ hoãn thời gian một tuần lễ, sẽ đi tới đường ra hạ xính. Cốc cốc cốc. Làm một cái hít sâu, Tân Tránh dốc lại tinh thần uể oải không phần chấn hô. Tiến vào. Cửa phòng làm việc vừa mở, Lôi Hạnh Nhi sôi nổi đi tiến vào. Là em à? Hào hứng mắt liếc Lôi Hạnh Nhi một cái, Tân Chánh cầm lên công văn trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net